Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 318 Vọng Thư Chân Nhân tại đây. Chương 318 Vọng Thư Chân Nhân tại đây. Mây trắng nhìn lại hợp. Thanh ải nhập xem vô, cửu trọng sơn mạch, thanh vân lĩnh hạ. Thiên Diễn Tông sơn môn trên quảng trường dòng người chen chúc xô đẩy. Lại đến tuyển nhận tân đệ tử là lúc, năm rồi đều là Hồng Đào đứng ở phía trước nhìn chằm chằm từng. Cái 6 tuổi tiểu đồng Trắc Linh Căn, năm nay hắn thuận lợi bước vào trúc cơ hậu kỳ, tại nội vụ đường chức vị tăng lên, lúc này chỉ cần ngồi ở mặt sau phẩm trà, xem hắn thủ hạ đề bạt hai người ở phía trước bận rộn là được. Đầu mùa xuân gió thổi, Hồng Đào buông hoa khê cốc tân ra bồi nguyên thanh trà. Xem phía trước ồn ào nhốn nháo, tiểu đồng nhóm các thần thái sáng láng. Mỗi đến loại này thời điểm, hắn liền sẽ nhớ tới Giang Nguyệt Bạch. Hắn này một đường đi tới, từ luyện khí tu sĩ cho tới bây giờ trúc cơ hậu kỳ, có hy vọng kết đan, thậm chí còn phải đại trưởng lão nhìn chúng, cố ý đề cử hắn ở kết đan sau tiếp trưởng nội vụ đường. Này đủ loại đều có Giang Nguyệt Bạch ảnh hưởng, liền lấy lần này hắn thuận lợi tiến giai. Cũng là vì lần trước phong vân hội áp toàn bộ thân gia mua Giang Nguyệt Bạch thắng, lúc này mới được tuyệt bút linh thạch, làm hắn có thể chuyên tâm tu luyện, không lo tu hành tài nguyên, nếu không, lại cho hắn 10 năm. Cũng đến không được trúc cơ hậu kỳ, cũng không biết Giang sư muội hiện giờ cái gì tu vi. Nếu là đột phá hậu kỳ, ta liền muốn xưng hô sư tỷ. Nghĩ đến đây, Hồng Đào liền cảm thấy có chút cổ quái. Rõ ràng là hắn nhìn lớn lên tiểu nha đầu, người này tiểu hòa thượng sao lại thế này? Nói chúng ta đây là đạo môn, không thu đệ tử Phật môn, người như thế nào liền không nghe đâu? Ta chỉ là bị người vứt bỏ ở chùa miếu ngoài cửa cho nên thành hòa thượng. Ta hiện tại không làm hòa thượng, ngươi khiến cho ta chắc một chút, vạn nhất ta có linh căn có thể tu luyện đâu. Khắc khẩu thanh từ trước mặt truyền đến, Hồng Đào đứng dậy tách ra vây xem đám người đi qua đi. Nhìn đến một cái 6-7 tuổi tiểu đầu trọc, xuyên phá cũ màu xanh xám tăng y, cõng nón cói, đầy người dơ bẩn. Đầu gối rách nát, trên chân tràn đầy huyết vẩy vết thương, đều mau cùng thảo lý dính vào cùng nhau, thoạt nhìn đáng thương hề hề. Hồng Đào một chút nhớ tới năm đó Giang Nguyệt Bạch, người chẳng lẽ là từ cửu trọng sơn hạ bò lên tới. Hồng Đào ra tiếng hỏi, sơn môn trước Thiên Diễn Tông việc vặt vãnh đệ tử nhìn đến khí độ uy nghiêm, trên môi tục chòm dâu Hồng Đào. Vội vàng chắp tay bái lễ, tiểu hòa thượng xoay đầu, hít hít nước mũi, dùng sức gật đầu, ân, ta nghe quê nhà đạo quan đạo sĩ nói trên núi có tiên môn, bò lên tới là có thể nhập tiên môn, sư phụ ta lâm chung trước cho ta này xuyến lần chẳng hạt, trên đường xài lang hổ báo đều không ăn ta, tiểu hòa thượng đầy mặt thiên chân không hề đề phòng tâm. Đem trên tay Phật Châu cử cấp Hồng Đào xem, người thật sự không tính toán lại làm hòa thượng. Muốn tu đạo, Hồng Đào hỏi, tiểu hòa thượng buồn rầu bắt lấy đầu chọc. Ta cũng không biết, nhưng là sư phụ làm ta sống sót. Ta nghe nói tiên nhân có thể trường sinh, cho hắn chắc một chút linh căn, Hồng Đào phân phó. Thiên Diễn Tông việc vặt vãnh đệ tử lập tức mang tiểu hòa thượng đến Trắc Linh bia trước. Tiểu hòa thượng do dự mà, cuối cùng vẫn là đem tay ấn đi lên, hoàng bạch song ánh sáng màu mang dần dần từ Trắc Linh trên bia lộ ra, hơn nữa càng thêm cường thịnh, trong đó đại biểu thổ linh căn màu vàng quang mang siêu việt đạo thứ 8 khắc độ. Thẳng bức đạo thứ 9, ồ lên tiếng động ồn ào, kim thổ song linh căn, chủ thổ phụ kim, cắm rễ, thổ 8 kim 7. Màu vàng quang mang cuối cùng vẫn là không có vượt qua đạo thứ 9 khắc độ. Nhưng là bậc này tư chất, đã là song linh căn trung cực hạn, Hồng Đào tự mình lấy mộc bài đưa cho Tiểu Hòa Thượng. Tiểu Hòa Thượng nắm chặt góc áo không có tiếp, mắt hàm nào đó chờ đợi hỏi. Vào đạo môn, ta có phải hay không không bao giờ có thể niệm kinh lễ Phật? Hồng Đào gật đầu, Tiểu Hòa Thượng đáy mắt bỗng dưng hiện lên mờ mịt sương mù. Do dự mà lui về phía sau nửa bước, Tiểu Hòa Thượng tưởng tu Phật. Ta vì ngươi chỉ một cái minh lộ như thế nào? Thanh lệ sang sảng thanh âm truyền đến, đám người tách ra hai bên xoay người nhìn lại. Liền thấy bạch y nữ tu lụa mỏng che mặt đạp không mà đến. Tiên tư mờ mịt, cố phán thần phi, cong mắt cười thắng tinh hoa. Kêu trên quảng trường mọi người trong lúc nhất thời xem ngây người, tiên tử tỷ tỷ. Nàng là bầu trời tới tiên tử tỷ tỷ sao? Tiểu đồng nhóm mãn nhãn ngôi sao nhìn người tới. Thiên diễn tông tu sĩ nghi hoặc đánh giá. Đều chưa từng gặp qua như vậy một cái kim đan kỳ nữ tu. Nhưng nàng bên hông lại trụy thiên diễn tông thân truyền đệ tử lệnh bài, nữ tu rơi xuống đất. Tay áo vung, gỡ xuống khăn che mặt cười đối mọi người, thiên khóc phong vọng thư chân nhân tại đây, Hồng Đào nổi. Tâm chấn động, suýt nữa đem trên tay mộc bài bóp nát. Quanh thân sở hữu nhận được Giang Nguyệt Bạch Thiên Diễn Tông tu sĩ cũng bị chấn kinh tột đỉnh. Miệng đại dương, nàng 2 năm trước ly tông khi vẫn là trúc cơ hậu kỳ. Mới quá 2 năm trở về, cũng đã kết đan, nàng mới vài tuổi, 6 tuổi bắt đầu tu hành, 15 tuổi trúc cơ, 29 tuổi liền đúc liền kim đan. Loại này tốc độ ở Thiên Diễn Tông. Liền tính là tổ sư cũng không nhanh như vậy. Hồng Đào căn bản không thể tin được Giang Nguyệt Bạch là ngũ linh căn. Vẫn là hắn tự mình chắc ra tới ngũ linh căn. Tốc độ này thiên linh căn đều theo không kịp. Năm đó Hồng Đào còn cảm thấy Giang Nguyệt Bạch câu kia phải làm lục hành vân đệ nhị là hài đồng lời nói đùa. Lúc này lại xem, nàng sợ là làm không được đệ nhị, mà là muốn siêu việt tổ sư thành tựu. Giang Nguyệt Bạch còn đứng, Hồng Đào cái thứ nhất phản ứng lại đây, vội vàng mang theo quanh thân đệ tử cùng nhau chắp tay bái lễ, bái kiến vọng thư chân nhân. Mọi người không tính chỉnh tề cùng kêu lên quát, bậc này khi thế, kêu ở đây tiểu đồng từng cái kích động đến da đầu tê dại, hưng phấn đến không kềm chế được. Ân Giang Nguyệt Bạch nhàn nhạt ừ một tiếng. Nàng hiện tại cao thấp là cái kim đan chân nhân, trước mặt ngoại nhân cần phải trầm ổn chút. Muốn học phất y chân quân ngày thường bộ dáng, Giang Nguyệt Bạch quay đầu lại xem nhà mình sư phụ ở trời cao đối nàng gật đầu. Trước một bước hồi tông, vừa rồi còn chưa tới sơn môn trước khi nàng siêu cự ly xa thần thức cũng đã thấy rõ ràng nơi này phát sinh hết thảy. Cái này Tiểu Hòa Thượng nàng liếc mắt một cái liền nhìn chúng. Cùng sư phụ thuyết minh ngọn nguồn, được sư phụ cho phép mới lại đây, Giang Nguyệt Bạch không quản những người khác. Lập tức đi đến xem nàng xem ngây người Tiểu Hòa Thượng trước mặt. Nghĩ nghĩ, vẫn là ngồi xổm xuống cùng hắn nhìn thẳng. Ngươi tưởng trường sinh lại không nghĩ tu đạo đúng không? Tiểu Hòa Thượng bị Giang Nguyệt Bạch xem đến gương mặt ửng đỏ, ngượng ngùng cúi đầu. Ân, ta còn tưởng niệm kinh lễ Phật, tu Phật cũng có thể trường sinh. Ta đáp ứng rồi một người, phải vì hắn tìm một cái đệ tử lưu lại hắn kia một mạch truyền thừa. Hắn cũng là cái Hòa Thượng, là cái Ân, không rất giống Hòa Thượng. Hòa Thượng, ngươi muốn nghe một chút hắn chuyện xưa sao? Giang Nguyệt Bạch thanh âm mềm nhẹ, mặt mày mang cười, làm Tiểu Hòa Thượng lần cảm thân thiết, liền gật gật đầu. Hảo, kia ta trước mang ngươi hồi ta trụ địa phương, chờ ngươi nghe xong hắn chuyện xưa, nếu nguyện ý tiếp thu hắn truyền thừa, ta lại truyền cho ngươi, nếu không muốn, ta sẽ làm người đưa ngươi đi Kim Cương Đài, nơi đó là Phật môn thánh địa. Hảo, cảm ơn tiên nữ tỷ tỷ. Giang Nguyệt Bạch cười, nàng đến cái này mùa xuân kỳ thật đã 30, bị người kêu tỷ tỷ thế nhưng cảm thấy có chút không thói quen. Hồng sư Giang Nguyệt Bạch đứng lên, suýt nữa thói quen tính kêu sư huynh, dừng một chút lại nói, Hồng quản sự, cái này tiểu hòa thượng ta trước mang về Thiên Khóc Phong. Việc này sư phụ ta biết, hắn sẽ đi bẩm báo tông chủ, ngươi không cần khó xử. Hồng Đào từ Trinh Lăng Trung hoàn hồn. A, hào, vất vả Giang, vất vả Vọng Thư chân nhân. Giang Nguyệt Bạch gật gật đầu, tay áo cuốn lên một đạo phong. Hạc Minh thanh thanh thúy dễ nghe, ở sở hữu tiểu đồng cực kỳ hâm mộ dưới ánh mắt. Giang Nguyệt Bạch mang theo tiểu hòa thượng thừa hạc dựng lên, bay về phía vân che vụ nhiễu Thanh Vân Tiên Sơn. Lúc đó, Thiên Khóc Phong thượng, đã 12 tuổi Khương Tử Anh nhanh như điện chớp, chính dẫn theo lưỡi hái mãn sơn đuổi theo sinh ba điều cái đuôi tiểu tiểu miêu yêu, miêu yêu trong miệng, ngậm nàng thật vất vả đào tạo ra tới hồng quả, đứng lại. Ngươi cái này hư miêu, chờ Giang sư thúc trở về, ta phi cáo ngươi một trạng không thể, miêu ô ô. Ngao tương đương Quỳnh Lâm Sơn Quân ngủ ở dưới tàng cây bóng ma. Ngáp một cái, tấu chương xong, hết chương.